tối cường thần thoại đế hoàng, chương 877, chiến thần đối chiến thần, gocchuyenaudio.com, ngươi đang làm cái gì vậy? Tần Quân trong lòng phẫn nộ hỏi, cái loại cảm giác bị phản bội này để hắn muốn phát điên. Cơ Vĩnh Sinh không có trả lời hắn, mà thạch tượng trăm trượng đang rung động kịch liệt lại bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố, cả kinh Tần Quân ba người vội vàng thối lui. Chuyện gì xảy ra vậy? Hình Thiên nhíu mày, có chút không rõ tình huống trước mắt. Vừa rồi hắn cùng Bồ Đề Tổ Sư đều cảm giác được trong cơ thể Tần Quân xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí, sau đó thạch tượng mới sinh ra dị động, nhưng nhìn biểu lộ của Tần Quân, rõ ràng chính hắn cũng bất ngờ. Bồ Đề Tổ Sư thì mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn qua thạch tượng trăm trượng, hắn thì thào nói. Bên trong rốt cuộc là thứ gì? Tần Quân sắc mặt vô cùng khó coi, vô luận như thế nào kêu gọi Cơ Vĩnh Sinh, hắn cũng không trả lời, phảng phất như Cơ Vĩnh Sinh đã biến mất. Chẳng lẽ là, Tần Quân bỗng nhiên đoán được một cái khả năng, thân thể run rẩy lên, hắn mới vừa cảm giác được có đồ vật gì đó thuận theo bàn tay từ thể nội rút ra. Ầm ầm, thạch tượng trăm trượng lay động đến càng lúc càng lợi hại, lại thêm bên ngoài còn đang chiến đấu kịch liệt khiến cho toàn bộ cơ thần cung phảng phất như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Xung quanh nước biển cuồn cuộn không thôi, phảng phất như muốn đem cơ thần cung nhấn chìm. Bên trong ngoài kim quang trận tất cả mọi người đều không tên cảm giác bất an, bao quát cả Tôn Ngộ Không ở bên trong. Hắn một bên huy động kim cô bổng, một bên trong lòng kinh ngạc nói. Cỗ khí tức này, hảo kiềm chế chẳng lẽ bên trong cất giấu thứ gì đó. Cờ Như Ý dựa vào đại đạo sinh thiên luân phòng ngự, mặt mũi tràn đầy không thể tin được trong miệng thì thào nói. Chẳng lẽ hắn thật là thủy tổ truyền thế? Nếu như Tần Quân thật sự là Cơ Vĩnh Sinh truyền thế, thì Cơ Như Ý cử động lần này liền tương đương với đại nghịch bất đạo. Nghĩ đến đây Cơ Như Ý liền mồ hôi lạnh lâm ly. Mỗi một tên đệ tử Cơ gia từ khi mới bắt đầu hiểu chuyện đều phải nhớ kỹ mỗi cái truyền thuyết của thủy tổ Cơ Vĩnh Sinh, cho nên trong lòng của hắn Cơ Vĩnh Sinh liền như là thần linh. Oanh một tiếng, vách tường cuối thông đạo bỗng nhiên nổ tung, bụi đất đá vụn bay tứ tung, thạch trụ dọc đường cũng liên tiếp vỡ nát, cả kinh kim quang thánh mẫu vội vàng thối lui. Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không cũng cấp tốc né tránh, các trưởng lão bị kim quang trận trọng thương cùng nhóm đệ tử đang ở bên ngoài trận quấy nhiễu phản ứng không kịp trực tiếp bị bụi đất cuồn cuộn bao phủ. Từ ngoài nhìn vào, cơ thần cung chính là đang chậm rãi sụp đổ, bụi sóng hướng bốn phương tám hướng lao đi, lần lượt từng bóng người từ trong đó bay ra, bao quát cả bọn người Tần Quân. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Tiễn sợ hãi hỏi. Tần Quân không có trả lời hắn, mà là cắn răng nhìn qua cơ thần cung bị bụi đất che giấu, hắn có thể cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng chính là đang từ từ thức tỉnh. Cỗ khí tức này rất quen thuộc, chính là Cơ Vĩnh Sinh, chẳng lẽ gia hỏa này là từ trong cơ thể chậm chạy ra? Tần Quân trong lòng khó chịu tự hỏi, trước kia hắn tổng vẫn luôn nghĩ cách thoát khỏi Cơ Vĩnh Sinh, nhưng thật đến lúc thoát ly được, hắn liền rất không thoải mái. Bởi vì Cơ Vĩnh Sinh trước đó chưa từng nói cho hắn biết, để hắn có loại cảm giác bị lợi dụng. Hình Thiên nhíu mày nói, đối phương không đơn giản, có thể làm cho đại la. gocchuyenaudio.com, Thủy Thiên cảnh viên mãn, hắn nói ra lời nói này, có thể thấy được tôn thạch tượng trăm trượng này khủng bố nhường nào. Trong bụi đất cuồn cuộn, thạch tượng trăm trượng chậm rãi xuất hiện, mặt ngoài lượn lờ lấy liệt diễm màu đỏ, khí thế trùng thiên, thân hình cùng hư ảnh cực viêm ma thần của Tần Quân giống nhau như đúc. Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Kim Quang Thánh Mẫu, Hình Thiên sắc mặt lập tức cổ quái nhìn về phía Tần Quân. Tần Quân khóe miệng giật một cái, nói, đừng nhìn chẫm cũng không rõ ràng. Thạch tượng trăm trượng đột nhiên mở to mắt, một đôi con mắt tản ra hồng quang khiếp người hiển hiện ra, để cho người ta sợ hãi. Lôi vân tụ tập mà đến, phảng phất như có người muốn độ kiếp. Bao nhiêu năm rồi không có loại cảm giác này. Cơ Vĩnh Sinh âm thanh chậm rãi từ trong tượng đá trăm trượng truyền ra, âm thanh trầm thấp khàn khàn, để người ta tê cả da đầu. Thủy tổ hiển linh, có đệ tử hô to lên, Cơ Như Ý đám người cũng là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua thạch tượng của Cơ Vĩnh Sinh. Tần Quân chau mày, trong mắt lóe ra hàn mang, để cho người ta không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Kỳ thực tỉ mỉ nghĩ lại, thả Cơ Vĩnh Sinh một con đường sống cũng không tệ, cùng nhau đi tới, Cơ Vĩnh Sinh đã giúp hắn không biết bao nhiêu lần tại trong nước sôi lửa bỏng cứu vãn hắn. Vừa nghĩ đến như thế, tâm tình Tần Quân liền tốt lên một chút. Thạch tượng trăm trượng duỗi người quay đầu nhìn về phía đám người Tần Quân, một cổ uy áp khủng bố chấn động thiên địa đánh úp tới, để đám người Tần Quân biến sắc. Hình Thiên vội vàng che ở phía trước chống đỡ cổ uy áp này. Ngươi muốn làm gì? Tần Quân trầm giọng quát, tốt xấu gì cũng cùng Cơ Vĩnh Sinh ở chung lâu như vậy, hắn không tin Cơ Vĩnh Sinh sẽ muốn hại hắn. Tượng đá trăm trượng cũng chính là Cơ Vĩnh Sinh, nhẹ giọng cười nói. Ta tới thử xem bọn thủ hạ của ngươi có bao nhiêu cường. cuồng vọng, hình thiên, Bồ Đề Tổ Sư lập tức nheo mắt lại, Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn càng là bạo nộ, Kim Quang Thánh Mẫu mặc dù là thân nữ nhi khuôn mặt cũng lộ vẻ giận dữ. Bọn họ đều có thể nghe ra khinh miệt trong giọng nói của Cơ Vĩnh Sinh. Tần Quân mày cũng nhíu lại, lập tức hiểu ra, ngày thường hắn thường xuyên cùng Cơ Vĩnh Sinh thổi đám người hình thiên rất mạnh, xem ra Cơ Vĩnh Sinh vẫn luôn tâm tồn không phục. Ngươi chính là như thế đối với chủ nhà của ngươi sao? Tần Quân hừ lạnh nói, mọi người nghe được đều mờ mịt đầy đầu, chủ nhà là có ý gì? Cơ Vĩnh Sinh cũng không trả lời, mà lập tức hư không đạp bộ đi tới, thân hình cao trăm trượng vĩ ngạn dữ dội, khí thế bức người, để hình thiên thấy được hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến lên, hai người khí thế liên tiếp đề thăng. Nơi xa các đệ tử Cơ gia xem đến ồ lên một tiếng. Đó là cái gì, kia không phải là tượng đá của Thủy Tổ sao, sao lại thế này? Hắn sống lại sao, ta thiên, đôi mắt ta không có vấn đề gì chứ? Thủy Tổ sống lại, trời phù hộ Cơ gia ta a. Đệ tử Cơ gia càng lúc càng phấn khởi, ở trong lòng bọn họ Cơ Vĩnh Sinh chính là tồn tại so với thần tiên còn lợi hại hơn. Từ cổ chí kim, nhưng có người thứ hai nào dám giận chiến tiên thần đầy trời? Không có, cũng chỉ có một mình Cơ Vĩnh Sinh, vô song muôn đời, nhìn Cơ Vĩnh Sinh đánh úp tới, hình thiên liền nâng đôi tay lên, kiền thích trống rỗng xuất hiện, hắn giơ lên cao thích trực tiếp bổ tới. Cơ Vĩnh Sinh tay phải nâng, gocchuyenaudio.com, lên chính là một trường, Đại Chu Thiên Trường. Trong phút chốc liệt diễm liền bùng phát, một cự trường cao tới ngàn trượng lửa cháy bập bùng ngang ngược đánh tới, để hình thiên thấy được sắc mặt khẽ biến, hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn chỉ có thể dùng thích chém tới. Oanh, thích đánh vào cự trường thượng, ở trước mặt cự trường, hình thiên liền nhỏ bé như chuột trùng, nhưng hắn lực lượng lại là mạnh mẽ cực kỳ, xinh xinh đem cự trường chặn lại, cuồng phong gào thét mà đi, để Tần Quân giơ tay chắn mặt, đám người Tôn Ngộ Không cũng khẩn trương nhìn về phía trước. Bọn họ không biết lai lịch của Cơ Vĩnh Sinh, nhưng cường giả có thể cùng hình thiên chống lại tuyệt đối không đơn giản. Lực lượng hào cường, hình thiên cắn răng nói, cánh tay phải hắn ẩn ẩn đang run rẩy, có thể thấy được Cơ Vĩnh Sinh cường hoành bực nào. Cơ Vĩnh Sinh bám vào tượng đá hồng quang trong mắt đại hiện, thân hình bỗng nhiên nhằm phía hình thiên lao đi, cự trường lúc trước trực tiếp bị hắn đâm toái, giống như một ngọn núi hướng hình thiên đánh úp tới. Hình thiên nhãn thần sắc bén, dùng thuẫn chắn lại, nhưng vẫn là bị Cơ Vĩnh Sinh một quyền đánh bay hướng trời cao. Hoa lý ầm vang, một đạo thiên lôi giống như thất luyện rơi xuống, khiến cho không khí trong tiểu thế giới trở nên vô cùng nặng nề. Hình thiên nhanh chóng ổn định thân hình, nhưng lại là một đạo Đại Chu Thiên Trường do liệt hỏa ngưng tụ mà thành đánh úp lại. Đây là cái thần thông gì thế nhưng có thể hấp thu thể lực của ta? Hình thiên kinh hãi nghĩ đến, hắn chưa bao giờ gặp được thần thông như vậy cho nên vô pháp lý giải. Cách chương.